Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, U Minh Quả Hiện. Bá Lạc Lôi huynh đệ hai người cùng Lâm Lôi huynh đệ hai người một trước một sau. Nhanh chân hướng phía trước vào, bất quá bọn hắn bốn người tốc độ đi tới cũng không nhanh. Trên đường đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Lão đại, ngươi nói cái kia có thể khiến người ta thực lực tăng nhiều U Minh Quả là dạng gì? Bối Bối đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, truyền âm nói, Lâm Lôi nhưng là quan sát bốn phía. U Minh Quả, U Minh Quả, có lẽ là bình thường hoa quả bộ dáng a. Ân, thế nào có chút không đúng? Lâm Lôi cái mũi ngửi ngửi, lại cảm thấy một cỗ phi thường kỳ lạ tươi mát mùi vị truyền đến. Hút vào thể nội sau, bỗng cảm giác não đại một rõ ràng, liền trong đầu một mực ảnh hưởng linh hồn sương mù xám cũng tiêu tán rất nhiều. Lão đại, phía trước sương mù xám phai nhạt rất nhiều đâu. Bối Bối liền nói, Lâm Lôi trong lòng hơi động, xem ra nhanh đến, đi, nhanh chân hướng phía trước vào. Bên cạnh Bá Lạc Lôi huynh đệ hai người cũng là đồng dạng. Lâm Lôi cứ như vậy lại đi tới đại khái 100 mét khoảng cách. Liền phát hiện chung quanh sương mù xám tất cả đều tiêu tán, đó là cái gì cây? Lâm Lôi không khỏi hướng phía trước trống trải trung tâm nhìn lại. Cái kia một khối khu vực bên trong lại có một gốc nhánh cây cực kỳ tươi tốt dưới đất thấp thấp đại. Thụ, thấp bé đại thụ. Trụ cột cần hai người vây quanh, toàn bộ đại thụ cao không tới 30 mét, thế nhưng là cây to này nhưng lại có ngàn vạn nhánh cây. Mỗi một nhánh cây đều chừng 100-200 mét dài, cái này từng cây thật dài nhánh cây bên trên, còn có rất nhiều nha nhánh bên cạnh vươn ra. Điều này sẽ đưa đến, chỉ như vậy một cái thấp bé đại thụ. Lại là đem phía trước phương viên vài trăm mét phạm vi tất cả đều bao trùm. Lão đại, ngươi xem, đó là cái gì? Bối Bối hoảng sợ nói. Lâm Lôi ánh mắt co rụt lại. Chỉ gặp vậy cái kia khỏa thấp bé đại thụ trên tán cây vừa mới cây lớn nhánh cây bên trên. Đám lá cây bên trong lại có một khỏa so nắm đấm hơi lớn hoa quả. Trái cây này xấp xỉ tại viên cầu hình, màu tím da. Mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là lóa mắt, đồng thời còn ẩn ẩn còn tản ra sương mù mông lung. Tốt tươi mát khí tức, Lâm Lôi hít sâu một hơi, trong đầu càng thêm thanh tỉnh, linh hồn cũng dễ chịu rất. Cái này, chính là U Minh Quả. Lâm Lôi không khỏi liếc nhìn bên cạnh Bá Lạc Lôi huynh đệ hai người. Cái kia Bá Lạc Lôi hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm cái kia U Minh Quả, thế nhưng là Bá Lạc Lôi nhưng không có chủ động xông đi lên, mà là cất cao giọng nói, Lâm Lôi, đó chính là U Minh Quả, bất quá ta đắc nhắc nhở các ngươi, cái này U Minh Quả cũng không phải tốt như vậy ngắt lấy, U Minh Quả thủ hộ Sa Linh còn không có xuất hiện. Bá Lạc Lôi trải qua vô số năm trước, lần trước hái tới U Minh Quả quá trình, hiển nhiên biết rõ nguy hiểm. Lâm Lôi cũng biết, cái này U Minh Quả nhìn như bày ra tại cái kia. Nhưng nếu như mang nhiên xông đi lên, khẳng định suối quẩy, lão đại, ta đi, Bối Bối tự tin liền muốn xông đi lên. Bối Bối, đừng nóng vội, Lâm Lôi quát, hả, Bối Bối nhìn về phía hắn. Xem trước một chút, Lâm Lôi quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Đột nhiên, sàn sạt, U Minh Quả sở tại cây ăn quả tỏ khắp khai nhánh cây lục diệp. Phảng phất bị gió thổi qua đồng dạng, đều chấn động lên, thanh âm kia lập tức phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Cùng lúc bức kia tán số 100 mét phạm vi cây ăn quả cành lá bên trên. Giờ phút này nhưng đều là sáng lên năng lượng màu xanh lục quang mang. Thời gian dần qua, từng đầu lớn chừng bàn tay lục xà, trên lục diệp hình thành, nhiều như vậy, Bối Bối hít sâu một hơi. Hắn mặc dù không sợ cái này lục xà, thế nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy, Lục Xà cũng là tê cả da đầu. Lâm Lôi nhịn không được híp mắt lại, vẻn vẹn cái này ánh mắt quét qua, Lục Xà số lượng chính là hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít từng đầu Lục Xà xuất hiện tại viên kia cây ăn quả cơ hồ tất cả địa phương. Đây mới là thức nhắm mà thôi. Bá Lạc Lôi lãnh đạm nói, Xà Linh, ngươi hay là ra đi. Bá Lạc Lôi cất cao giọng nói, thế nào, còn nhớ ta đi qua, sau đó đột nhiên đánh lén ta. Lâm Lôi cùng Bối Bối khẽ giật mình. Xà Linh, khó nói những này Lục Xà không phải Xà Linh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn biết ta tồn tại. Một đạo thanh thúy tà dị thanh âm từ cái kia cây ăn quả thân cành bên trong truyền đến. Thực sự thật không có ý tứ. Muốn theo các ngươi chơi nhiều chơi. Hiện tại liền để ta hiện thân. Một chút kinh hỉ cũng bị mất. Thanh âm còn tại vang lên. Cái kia u minh quả cây ăn quả bên trên lại là dần dần toát ra nó chân diện mục. Lâm Lôi, Bối Bối, Bố Long ba người đều là nhịn không được kinh hãi. Chỉ gặp một đầu chừng to bằng cánh tay, gần dài 10 mét Lục Xà đại xà từ cây ăn quả thân thể bên trong chậm rãi xuất hiện. Đầu này lục sắc cự xà cứ như vậy quay quanh tại trên cành cây. Cái kia đầu rắn nhưng là ngóc lên. Một đôi âm lãnh hiện ra tử quang rắn mắt nhưng là quét mắt nơi xa Lâm Lôi. Bá Lạc Lôi bọn bốn người. Cái kia rắn mắt, tử địa thứ mắt, Lâm Lôi, Bối Bối không khỏi híp mắt lại. Không muốn cùng cái này lục sắc cự xà đối mặt. Lâm Lôi, chúng ta bây giờ phải làm chính là, tại cái này vô số lục xà cản trở dưới, cùng cái kia một con rắn linh trở ngại dưới, đoạt đến U Minh Quả. Bá Lạc Lôi đạm mạc nói, nhắc nhở ngươi một chút, cái kia xà linh còn có thể khống chế U Linh cây ăn quả cản trở kiềm chế ngươi. Tốt, ai đạt được U Minh Quả? Về ai? Nói xong Bá Lạc Lôi toàn thân dần dần toát ra hào quang màu vàng đất. Đại địa thần lực, Lâm Lôi nhướng mày, Bối Bối lại là hưng phấn thè lưỡi liếm môi một cái. Lão đại, cái này U Minh Quả, ngươi nhìn ta, những cái kia tiểu lục xà ta cũng không có nhìn ở trong mắt. U Minh Quả, khẳng định ta được đến. Bối Bối trong tay cũng xuất hiện chuôi này thần cách chủy thủ. Cùng lúc cũng nhìn kỹ cái kia Bá Lạc Lôi. Bá Lạc Lôi hiển nhiên đang xúc thế, uống. Đột nhiên quát to một tiếng. Bá Lạc Lôi trên thân hào quang màu vàng đất trong nháy mắt tụ tập đến hắn đùi phải. Chỉ gặp Bá Lạc Lôi đùi phải nâng lên. Sau đó đột nhiên chà đạp hướng mặt đất, oanh. Cả vùng phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Hào quang màu vàng đất tất cả đều từ trong đùi phải truyền vào khắp mặt đất. Quỷ dị là Bá Lạc Lôi dưới chân thổ địa không chút nào không tổn hao gì. Mạch đập truyền lại, bộc phát, Lâm Lôi lại là đoán được một chiêu này ẩn chứa huyền áo. Bất quá Lâm Lôi tạm thời là làm không được một bước này. Lâm Lôi lập tức hướng phía trước cái kia cây ăn quả nhìn lại. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, lan ra vài trăm mét cây ăn quả phía dưới, liền một mạch phát sinh rồi từng đạo mãnh liệt bạo tạc. Núi đá trong lòng đất xuất hiện từng cái lớn hố sâu. Bạo liệt đá vụn bắn tán loạn ra bốn phía. Cái kia u minh quả cây tiểu nhánh cây lá cây cũng bị nện đứt nứt. Ném đi, lượng lớn lục xà cũng là chớp liên tục tránh. Thậm chí liền u minh quả cây trụ cột đều chấn động lên. Bất quá cái này trụ cột, cùng đồng dạng thân cành lại không tổn thương. Hiển nhiên rất cứng cỏi. Chỉ có tiểu nhánh cây, lá cây mới bị hao tổn, loạn, những cái kia nổ đoạn điện tiểu nhánh cây, lượng lớn lá cây ném đi, làm cho u minh quả cây lập tức liền hỗn loạn, lên, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, như mũi tên vọt thẳng ra ngoài, liền lúc này, Bối Bối cũng là đồng nhất thời gian lao ra, bất quá cái kia Bá Lạc Lôi lại là so Lâm Lôi, Bối Bối. Càng nhanh một tia liền cực nhanh vọt tới. chỉ gặp Bá Lạc Lôi bên ngoài thân bắt đầu tràn ngập lên màu vàng đất vầng sáng. Mà lại những cái kia vầng sáng không ngừng mà phát sinh gợn sóng. Bá Lạc Lôi ánh mắt kiên nghị, trong tay cũng xuất hiện một thanh đen nhánh như mặc chiến đao. Ha ha, chấm ngoặc kép, tà dị tiếng cười to từ cây ăn quả bên trong truyền đến. Lập tức, xèo, xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, ngàn vạn lục xà thật giống như mưa tên. Từ cây ăn quả dày đặc lục diệp bên trong bắn ra mà ra. Cái này ngàn vạn lục xà lần này cùng lúc đánh úp về phía Lâm Lôi. Bối Bối, Bá Lạc Lôi ba người. Còn thanh niên tóc tím kia, Bố Long. Căn bản là đứng ở đằng xa không có xông lên. Lâm Lôi nhìn thấy dày đặc lục xà phi thiên cái vọt tới. Cũng không khỏi liều lên toàn lực. Màu vàng đất vầng sáng từ Lâm Lôi bên ngoài thân đột nhiên tràn ra. Trong nháy mắt đem chính mình cùng Bối Bối cho bao vây lại. Tạo thành một đường kính chừng 15 mét hình bán cầu không gian. Khi những lục xà kia như mũi tên một dạng xông vào hắc thạch không gian về sau. Tốc độ lập tức giảm mạnh, trở nên chậm chạp rất nhiều. Lục xà môn tại xà linh chỉ dẫn dưới. Là biết rõ hắc thạch không gian lực đẩy cũng không tiến nhập hắc thạch không gian, bọn chúng căn bản là không có cách tổn thương Lâm Lôi, chỉ có thể lựa chọn xông tới. Ha ha, đến cắn ta a, đều đến cắn ta a. Bối Bối lớn tiếng gầm thét, xông vào Lâm Lôi phía trước, hướng phía trước lượng lớn lục xà vọt thẳng đi. Cùng lúc Bối Bối thân thể cũng là một nháy mắt hóa thành mấy chục cái huyễn ảnh. Chỉ nghe tiếng va đập, chủy thủ đâm vào rắn trong thân thể thanh âm. Bàn tay bắt nát thân rắn thanh âm, liền một mạch vang lên. Bối Bối trùng phía trước mà dựa vào sau Lâm Lôi áp lực giảm nhiều. Tán loạn ra lục xà từ bốn phía lan ra tới. Lâm Lôi lạnh lùng lấy vung vẩy lên lưu ảnh thần kiếm. Vận dụng phong nguyên tố pháp tắc, làm cho lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt huyễn hóa thành ức vạn kiếm ảnh. Hiện đầy không gian xung quanh, kiếm ảnh phiêu giật, linh động, mà nhanh khiến người ta cảm thấy yêu dị. Liền không gian đều ẩn ẩn rung động trói buộc những cái kia lục xà. Suy suy, hắc thạch không gian bên trong tốc độ đại giảm lục xà. Đối đầu giờ phút này lưu ảnh thần kiếm. Chỉ nghe dày đặc thanh âm, từng đầu lục xà trong nháy mắt liền bị ngàn vạn kiếm rảo qua, biến thành bùn nhão. Lần trước Lâm Lôi không có kinh nghiệm, lần này Lâm Lôi đã sớm chuẩn bị, thi triển ra càng thêm nhẹ nhõm, bay về phía Lâm Lôi dày đặc hơn ngàn đầu lục xà. Tất cả đều bị đánh trúng, bất quá vẫn như cũ có ba đầu, chỉ là vết thương nhẹ. Vẫn như cũ hung hãn không sợ chết hướng Lâm Lôi đánh tới. Muốn cắn Lâm Lôi? Hừ, Lâm Lôi chỉ là trong nháy mắt lực hút biến ảo. Hắc thạch không gian, lực hút hướng xuống, lực hút đột nhiên biến ảo, làm cho cái này trở tay không kịp ba đầu lục xà lập tức liền nghiêng hạ xuống. Căn bản liền Lâm Lôi đều không có cắn được. Xoát, xoát, xoát, tốc độ cao ba kiếm. Đem cái kia rơi tới đất bên trên lục xà, trực tiếp giết chết. Có đôi khi lực hút đột nhiên biến ảo, hiệu quả là phi thường tốt. Cái kia Bá Lạc Lôi, Lâm Lôi liếc qua, không khỏi thất kinh. Cái kia Bá Lạc Lôi bên ngoài thân hình thành màu vàng đất vầng sáng không ngừng mà rung động. Khi lượng lớn lục xà đánh tới thời điểm, cái kia Bá Lạc Lôi mặc cho lục xà vây công. Thế nhưng là lục xà một khi tiến nhập cái kia trong vầng sáng, toàn bộ thân thể liền sẽ bắt đầu rung động, chốc lát, liền sẽ, oanh, chấn thành bùn nhão, đại địa mạch động, liên miên bất tuyệt, sinh chi lực, còn có thổ chi nguyên tố. Lâm Lôi một chút, liền phát hiện Bá Lạc Lôi loại này ẩn chứa cái này ba loại huyền áo. Khác biệt huyền áo dung hợp, hiệu quả khác biệt. Lâm Lôi không biết, đây là Bá Lạc Lôi vô số năm qua, khổ tư đối phó lục xà phương pháp tốt nhất, hao phí hơn ức năm mới nghiên cứu ra được một chiêu. thế nhưng là luận tốc độ phi hành, không chút nào cần bận tâm Lục Xà Bối Bối, lại là nhanh hơn Bá Lạc Lôi một bậc. Bối Bối như thiểm điện, liền lẻn đến thân cây bên cạnh. Ha ha, U Minh Quả là ta. Bối Bối hoan hô liền muốn đi bắt U Minh Quả. Suy suy, một thanh âm quỷ dị truyền vào Bối Bối não hài. Bối Bối nhịn không được não đại một choáng. Đột ngột đầu kia Lục Xà cự xà đầu rắn từ bên cạnh xuất hiện, mở ra miệng rộng liền trực tiếp hướng Bối Bối cắn tới. Cái này đầu rắn xuất hiện như thiểm điện, não đại choáng váng Bối Bối còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này lục sắc cự xà cắn một cái vào não đại. Cái kia lục sắc cự xà cũng là ra sức khẽ cắn, cạch. Bối Bối, Lâm Lôi kinh hãi, cút. Bối Bối gầm thét, bỗng nhiên có từ cái kia trong mồm chui ra. Thế nhưng là cái kia một đầu lục sắc cự xà lại là hồi hộp mà nhìn chằm chằm vào Bối Bối. Chỉ gặp một đạo màu đen huyễn ảnh từ lục sắc cự xà trong miệng rơi xuống. Lâm Lôi liếc mắt qua rõ ràng là một đoạn đứt gãy răng độc. Cái này lục xà cắn Bối Bối, đem răng đứt đoạn rồi. Lâm Lôi không khỏi im lặng, mà tại lục sắc cự xà cùng Bối Bối dây dưa thời điểm, cái kia Bá Lạc Lôi lại là chạy về phía U Minh Quả. Thế nhưng là đang lúc Bá Lạc Lôi nhanh tiếp xúc đến U Minh Quả thời điểm, xoạt. U Minh Quả cây ăn quả bỗng nhiên cong xuống tới, dĩ nhiên là lóe lên Bá Lạc Lôi một chảo này. Cùng lúc lượng lớn thân cành như từng cây cánh tay trực tiếp hướng Bá Lạc Lôi cuồn cuộn cuốn tới. Bá Lạc Lôi không khỏi biến sắc. Đại ca, nơi xa quan sát thanh niên tóc tím, Bố Long, không khỏi kinh hãi. Bá Lạc Lôi lập tức giống giận ra sức đánh ra trong tay đen nhánh như mặc chiến đao. Lập tức như sấm sét thanh âm trầm thấp vang lên. Không gian chấn động đều sinh ra vết rách. Chiến đao bổ về phía chung quanh từng cây xoắn tới thân cành. Mà lúc này, siêu, Lâm Lôi lúc này nhưng cũng là vọt hướng cái kia U Minh Quả. Hỗn đàn, Bối Bối cũng là gầm thét lần nữa tiến lên. Hống, cái kia lục sắc cự xà tức giận mở ra miệng rộng. Hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người bỗng nhiên phun ra nồng đậm màu đen xương độc. Màu đen xương độc trong nháy mắt đem Lâm Lôi, Bối Bối hai người lần nữa bao phủ lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.